Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2009. Tôi nhớ mới gặp các Phật tử hồi năm rồi ở đây, và thoáng cái vèo là một năm đi qua. Và tôi cứ hình dung là dường như cái chuyện chúng ta gặp gỡ và nhắc nhở nhau tu nó rất là gần như vừa mới xảy ra. Kỳ thực là lần này về đây tôi không có ý định là chia sẻ hay giảng pháp gì cho các vị cả. Lần này về đây nó có hai cái lý do chính mình nói chuyện ở đây luôn. Đúng ra thì có một buổi họp trong nội bộ của các thầy, thế nhưng mà họp hay không họp gì nó cũng không quan trọng. Quan trọng là cái sự sắp xếp sinh hoạt trong Già Lam nó ổn định mới quan trọng. Lần này về, điều thứ nhất là các cô chú một số đã ra trường, tôi cũng rất là vui. Điều thứ hai là ra trường rồi thì như các vị biết là Tịnh Tuệ nó lại về lại nơi đây và giúp thầy Phước Hưng chăm sóc Già Lam tự viện. Một cái điều giản dị mình nghĩ đó là thế này: người già nào rồi cũng sớm muộn gì ra đi thôi. Và nếu mình không có khéo sắp xếp để cho những người trẻ họ kế thừa, giữ gìn bảo trì tam bảo, thì tới lúc mình ra đi bất thường, không có người chăm sóc và không có người chịu trách nhiệm một cách nó rõ ràng, rồi nó sinh ra nhiều điều phiền muộn trong tương lai. Do vậy cho nên về sắp xếp các chú để nó chăm sóc. Tôi cũng già, thầy Phước Hưng thì cũng không còn trẻ nữa. Và hai anh em tôi đều có một tâm nguyện chung, đó là đến đây như một dịp tình cờ được Phật Pháp trao cho cái trách nhiệm để làm Hưng Long Tam Bảo trong một lúc thôi, rồi cũng phải trao gánh nặng lại cho người sau. Điều này rất là rõ ràng, nếu các vị nhìn thấy cái cách hành xử của huynh đệ chúng tôi rất là giống nhau. Thừa hưởng ân pháp nhũ của sư ông Trúc Lâm, chưa tu được gì nhiều, thế nhưng mà cái điều thừa hưởng được nơi ông cụ đó là hết lòng vì thế hệ tăng ni trẻ. Và cũng thừa hưởng được cái điều thứ hai là đối với vật chất của cả nhân gian vô tham, chắc vậy, không có tham. Thế cho nên cái điều mà phải sắp đặt đó là mong rằng các chú trong tương lai nó kế thừa mình, nó có thể chăm sóc, bảo trì, sống hòa thuận với nhau để làm bây giờ làm hơn thế. Và thưa các vị, rất là nhiều những ngôi Già Lam tự viện, những vị thầy trụ trì ra đi, có khi ra đi bằng cái sự chuẩn bị của nhiều tháng tật bệnh, có khi ra đi rất là tình cờ. Thế nhưng mà khi vị trụ trì nằm xuống rồi thì bao nhiêu cái công trình xây dựng nó đổ vỡ hết. Đổ vỡ là tại sao? Do vì trong nội chúng, tức là những người đệ tử, họ không kế thừa được sự nghiệp của thầy, sự nghiệp trí tuệ và đạo đức. Họ lại giành nhau về cái sự nghiệp vật chất, cho nên nó tan nát vô cùng. Và cái điều này các vị thăm dò các Già Lam tự viện, các vị thấy điều này nó hiển nhiên thôi à. Cho nên thưa các vị, là người xưa họ rất là thông minh. Ví dụ như mình nhìn ở lĩnh vực xã hội, những cái triều đại được gọi là triều đại Minh Quân á, những vị vua thường thường họ nhường ngôi lại cho con rất sớm. Thời nhà Trần là cái thời vua nhất, nhà vua đang 50 ngoài tuổi thôi là đã làm thái thượng hoàng, nhường ngôi lại cho con. Và không có nghĩa là mình bỏ luôn cái ngôi vua lại cho những người trẻ, mà đa phần các ông đứng bên ngoài nhìn coi con mình nó quản lý quốc gia được hay không. Đó là mình nói chuyện trong lĩnh vực đời thường quốc gia. Trong Già Lam tự viện, thưa các vị, có những vị thầy rất là thông minh. Các ông ngồi đó vẫn còn làm được việc, trí tuệ vẫn đầy đủ, minh mẫn. Thế nhưng mà sắp xếp Già Lam tự viện cho những người trẻ họ trông nom hết à. Và cái điều này nó hay ho ở chỗ là tập cho những người trẻ họ gánh vác lấy đại nghiệp của Phật Pháp, Điều thứ hai, phân định được rõ ràng cái vị trí, cái vai trò, trách nhiệm của những người trẻ để họ gánh vác. Tất nhiên là mình không phải nói chuyện trong chùa để các vị nghe cho vui, mà cái điều này các vị nên học để các vị xử lý nó trong cuộc sống đời thường, trong gia đình của các vị. Đa phần người Việt chúng ta có một tâm thức rất là vụng về, đó là luôn giành lấy quyền gia trưởng. Ví dụ như ông cha thì luôn nghĩ rằng mình có quyền quý nhất của gia đình, và người mẹ cũng nghĩ rằng con mình nó luôn luôn là đứa bé. Và cái điều này nó cũng có cái hay của nó, nhưng mà cái dở nó là làm cho con mình nó không có trưởng thành được. Nó luôn sống trong bóng mát của mình, chịu áp lực của mình rất là nặng. Và mai kia các vị hình dung là bất thần các vị ngã cái đùi, các vị chết rồi thì con các vị làm sao? Thứ nhất là mình ra đi nó không yên ổn gì cả, mình rất là phập phồng, không biết là sự nghiệp của mình để lại, con mình nó trơ vơ, nó có trông nom được không? Và thứ hai là con mình lâu nay như một cái cây kiểng nuôi trong nhà, nó chưa từng tắm mưa rội nắng, cho nên nó cũng không thể trưởng thành đối phó được với dòng bão cuộc đời. Đó là hai cái vụn về có khi chúng ta cưu mang nó qua tới cõi chết mà vẫn còn không yên tâm. Thế nên nhìn cái sinh hoạt của các già lam tự viện, các bậc thầy trí tuệ họ làm việc, rồi chúng ta học được một cái điều thứ nhất, đó là mình đừng nghĩ rằng mọi người phải lệ thuộc mình. Mình đừng lấy quyền gia trưởng, mình đừng nghĩ rằng mình có quyền quy quyết định mọi thứ. Chưa chắc gì cái sự lãnh đạo của mình hay là cái sắp xếp của mình mà nó hay hơn người sao. Các vị thử hình dung là thế hệ của chúng ta, chúng ta có thể tự hào mình giỏi hơn thế hệ bây giờ không? Không. Con nít bây giờ 15-20 tuổi, nó có cái điều kiện tiếp xúc với môi trường học hành, nó đi vào cái lĩnh vực điện toán, thưa các vị là nó rất là thông minh. Còn thế hệ chúng ta thì mình không thể mày mò vô cái lĩnh vực đó, và nếu mình mày mò vô thì mình cũng không thể học thông minh được. Người ta dạy bao nhiêu mình biết bấy nhiêu thôi. Trong khi đó thì tâm thức của các em khi nó đi vô cái chương trình điện toán sớm á, thì nó có thể mò ra và nó có thể viết được những cái chương trình, và nó có thể thăm dò vào những cái bí mật quốc phòng, kể cả những đất nước văn minh như đất nước Mỹ. Một hôm nó phát giác ra là những cái bí mật của quốc phòng bị một cái kẻ gian nào nó thò bàn tay vô, nó thăm dò. Và Mỹ Quốc là một quốc gia nó rất là tiên tiến, cho nên nó truy lùng coi cái kẻ nào, cái tên gián điệp nào nó dám truy cập vào những cái mã số cực kỳ gây go của quốc phòng. Và khi nó truy cập ra thì có hai thằng con nít ở bên Anh á, do gì nó quá giỏi cho nên nó mày mò vô những lĩnh vực đó chơi thôi, chứ không phải là nó gây nên cái cớ sự gì cả. Thưa các vị, là từ cái điều mình chia sẻ để nói là một điều là dạy cho chúng ta một bài học là mình không chắc mình giỏi hơn người sao đâu. Trong cái ngôn ngữ tiếng Hoa nó có một câu là trường giang hậu lãng thôi tiền lãng. Sống ở sông Trường Giang á, cái lượng sống sao nó phủ qua và nên nhận chìm lượng sống trước. Cái xã hội chúng ta văn minh như tới hôm nay, tất cả những cái điều kiện tiện nghi, tiện ích của đời sống chúng ta hưởng thụ cho tới hôm nay, rõ ràng là những cái phát minh của người sao được nhân lên. Hay là mình dùng một cái ngôn ngữ tượng hình, đó là cái sự phát minh của người sao họ đứng trên vai của người trước để làm nên cái kỳ công hiện tại. Quá khứ xa xưa cách nay vài trăm năm, người ta phát minh ra cái lực đẩy của nước làm cho cái ấm nước nó sôi lên, nó mở nắp. Và từ điều đó những chiếc xe lửa đầu tiên cọc cạch ra đời, rồi dần dần tới chiếc phi cơ, rồi dần dần tới chiếc phản lực, rồi dần dần tới những cái chiếc vệ tinh vượt ra ngoài không gian. Và trong cái lĩnh vực viễn thông, thưa các vị, đầu tiên người ta không thể hình dung được là có một loại viễn thông gì không có dây. Thế rồi dần dần các vị thấy là đâu cần dây, điện thoại của các vị bây giờ là không dây. Ngày xưa người ta mơ ước được nghe tiếng đã là hay rồi, thế nhưng mà thời này nghe tiếng không đủ nữa mà ta phải thấy hình kia. Và mình cũng không lường được là trong tương lai chừng vài thập kỷ nữa thì cái hình người nó có thể nổi ra bên ngoài mặt truyền hình, chứ nó không phải là cái hình ở bên trong truyền hình nữa đâu. Có thể là như thế. Mình ở đây thì mình chưa tiếp cận được cái chuyện truyền hình qua phim ảnh là mang cái kiến vô để coi phim, chứ không cần có cái truyền hình. Thế nhưng mà đã có những dụng cụ đó bán rồi, anh chỉ cần đeo cái kiến vô là anh nhìn được phim ảnh đang chiếu, chứ không cần phải nhìn vào cái mặt truyền hình đâu. Và từ cái điều chia sẻ này, thưa các vị, rõ ràng là đời sống chúng ta nó phát triển từng ngày, nó không dừng. Nhưng mà cái vụn về của chúng ta là chúng ta muốn kéo nó dừng lại. Ví dụ như văn hóa Việt Nam, gia trưởng là người có quyền uy nhất định, cho nên muốn con cái mình nó phải theo ý mình là một. Rồi làm thầy ở trong Già Lam tự viện nuôi dạy đồ tôn đệ tử, cũng muốn cho những thế hệ sau nó phải giống y mình là hai. Và có khi có những vị thầy 70 tuổi lụ khụ, đành rằng cái kinh nghiệm đời sống có dư, thế nhưng mà về cái lĩnh vực bén nhạy để đáp ứng được cái nhu cầu hoàn cảnh xã hội thì chúng ta không thể bì được người trẻ. Ấy vậy mà mình cứ nghĩ mình khôn hơn các cháu bây giờ, mình cứ bám chặt vào cái vị trí hay là cái chức vụ của mình. Cái đó thì các vị có thể nhìn thấy xã hội rồi đời sống gia đình ngay trong Già Lam, cái hiện tượng này nó xảy ra rất là bình thường. Cho nên thưa đại chúng là cái điều tôi nghĩ tôi không có thông minh chi lắm, nhưng mà tôi cần phải sắp xếp, đó là giao cho các cô chú đó, những người trẻ thừa tiếp mình để trông nom chăm sóc Già Lam tự viện. Đó là cái ý đầu mà mình đặt chân về Việt Nam để làm, chứ không phải là về đây đi giảng pháp để tổ chức khóa tu gì với các Phật tử cả. Cho nên những ngày đầu các vị hỏi có giảng pháp không, mình cười cười nói dạ không, mình chưa hề chuẩn bị chuyện đó, chuẩn bị việc khác thôi. Và việc này nó quan trọng hơn cái việc giảng pháp cho các vị. Và nếu mình không làm việc này thì sẽ không có người kế thừa. Và đời sống của tôi, thưa các vị, tôi luôn chuẩn bị cho mình một cái chết. Tôi không biết tôi chết lúc nào. Cái điều này rất là thiệt, chứ không phải mình hù dọa gì các vị đâu. Mỗi lần tôi lên xe để đi dạy học thì tôi không chắc là tôi có về được hay không. Các vị thử hình dung là cái tai nạn xe hơi nó xảy ra rồi, có khi người ta không lôi mình ra được đâu, người ta phải dùng cưa cưa cái xe ra, tại vì khi nó đụng rồi nó đụng dẹp lại, lôi xác ra không được. Và ít có những cái tai nạn xe cộ nào trên đất Mỹ mà người ta sống hết. Đó là mình nói chuyện cái tai nạn nó xảy ra do giao thông trên đường bộ. Tai nạn nó xảy ra trên phi cơ rất là nhiều. Thưa đại chúng là không ai lường được là lên chiếc phi cơ rồi người ta đi không về lại. Tai nạn đường bộ thì còn có hy vọng sống sót được 10%. Tai nạn phi cơ thì hy vọng sống sót được 1% thôi. Và do vậy cho nên đời sống của tôi luôn chuẩn bị mọi thứ rất là tươm tất. Trước khi đi dạy học, dù một ngày hay ngày, tôi cũng hoàn thiện cái chỗ ăn chỗ ở của mình, phòng khi mình có sự cố thì người sau đỡ mất công dọn dẹp, đỡ mất công bỏ đi những cái điều không cần thiết. Tươm tất, gọn gàng, chuẩn bị đâu ra đấy. Rồi mỗi một lần mà tôi về Việt Nam, thưa các vị, tôi chuẩn bị mất mấy ngày. Tại sao phải chuẩn bị nhiều như vậy? Thưa đại chúng là mình phải giặt giũ toàn bộ những cái thứ dụng cụ mà mình sử dụng, như bàn, như nệm, vân vân. Phòng khi mình đi không về nữa thì người ta đỡ phàn nàn trách cứ mình. Đồ đạc đâu đấy gọn gàng, cần họ chỉ cần vứt cái là xong, phòng mình rất là trống, thế thôi. Và cuộc đời tôi, thưa các vị, rất là gọn, sách vở thôi, ngoài ra không có gì cả. Áo quần thì những cái mình cảm thấy không cần thiết mình đưa vào trong cái của tập thể thôi. Và máy móc hay toàn bộ cái gì của mình thì không hề có mã số, không hề có password gì cả, mở ra là đi vô thôi. Và cuộc đời mình nó mở ra mênh mông vậy, chứ không có gì giấu kín cả. từ bên trong tâm thức mình cho tới bên ngoài, vật dụng cá nhân hay là toàn bộ thư tịch sách vở của mình không có gì gọi là giấu kín với bất cứ ai. Nợ nần bao nhiêu cũng phơi bày ra để đề phòng khi mình trả không hết thì người sau trả giùm, thế thôi. Đó là cái chuyện sắp xếp của riêng tôi. Và thưa các vị, điểm ra thì cái bài học này nó rất là quý cho đời sống của người tu, và đôi khi nó cũng rất quý cho đời sống của các vị nữa. Đáng lẽ thì mình chỉ nói chuyện trong nội bộ, nhưng do vì có các vị Phật tử lắng nghe cho nên mình chia sẻ với các vị, có thể áp dụng một chút trong đời sống của các vị. Thế nào là quý trong người tu? Điều thứ nhất, mình chuẩn bị tươm tất như thế cho nên đời sống mình luôn luôn không phí phạm một ngày nào cả. Tôi không chắc tôi sống được tới ngày thứ hai, cho nên mỗi một ngày tôi sống rất là trọn vẹn bằng tất cả cái sự cống hiến của mình cho người chung quanh. Khi tôi tiếp xúc, mỗi lần suy nghĩ bất cứ cái điều gì về cái điều không đẹp về người là tôi nhắc nhở mình là điều này nó tổn thương mình trước chứ không phải tổn thương người. Mỗi lần tôi muốn nói một lời gì, tôi cân nhắc là lời này có khả năng xúc phạm người ta hay không, có làm tổn thương, làm buồn lòng người ta hay không. Mỗi lần mình có một cái cử chỉ gì nó vụng về thất thố thì mình cảm thấy ân hận vô cùng, vì mình làm buồn người, làm cho người bất an, làm cho người ưu tư lo lắng. Cũng có nghĩa là mình làm cho mình gây một cái nghiệp không lành, không thiện. Các vị đừng nghĩ là những cái điều mình làm buồn, làm giận, làm bất an người nó không dính gì với các vị, chưa không? Tại vì chúng ta đang sống ở giữa một cái biển năng lượng, nó tác động đa chiều với hơn một chiều. Mình nghĩ về người khác bằng một cái ý niệm bất thiện, tức là cái điều đó nó tác hại ngay nơi trái tim của các vị trước. Và các vị nói một lời tổn thương người, người ta buồn giận bất an các vị, tâm của người ta phóng một cái loại năng lượng thù hận hay là trách cứ các vị. Tuy là không nói bằng lời, thế nhưng mà cái năng lượng từ tâm thức nó đã đến với các vị rồi, nó nhiễu sóng tâm thức các vị rồi, nó gây cái sự bất an nơi các vị rồi, chứ không có nghĩa là không có nghiệp. Mọi thứ ta suy nghĩ, ta nói năng, ta làm, thưa, nó đều có một cái sự phản hồi nhất định, chứ không hề sai trái điều nào cả. Do vậy, thưa đại chúng, là do vì mình nghĩ rằng mình không thể sống được tới ngày mai, cho nên mỗi một ngày mình sống rất là cẩn trọng. Cẩn trọng khi nghĩ, cẩn trọng khi nói, cẩn trọng khi làm. Nói như thế không có nghĩa là mình hoàn thiện. Thưa các vị, tôi vẫn còn có nhiều cái vụng về, sai sót, lầm lẫn, có khi cũng gây tổn thương, có khi cũng gây buồn lòng. Thế nhưng mà cái mức độ gây tổn thương người, gây buồn lòng người dường như càng ngày nó càng ít hơn, thế thôi. Và từ cái bài học mình chia sẻ này, các vị có thể ứng dụng nó vào trong đời sống của các vị. Các vị cứ nghĩ rằng mình sống rất là dai trong cuộc đời, các vị cứ nghĩ rằng mình vung vãi những điều phiền muộn hay là tha hồ đổ vạ cho người, vung vãi cái nỗi bất hạnh vào người, không có gì tổn thương và tác hại ngược lại mình, thưa không. Mình có một ý nghĩ không lành thiện về người, tự mình đã chuốc họa hại, chứ chưa nói đến chuyện các vị gây đổ vỡ hay bất an cho bất cứ ai. Và nếu mình tiếp xúc được điều này, thưa các vị, mình mỗi ngày làm cho thiện sự, làm cho tâm thức mình nó tràn đầy cái niềm vui của thiện pháp. Đó là cái bài học đầu khi các vị tiếp xúc được với cái chết từng ngày. Và cái chết từng ngày là cái gì rất là tự nhiên, chứ không phải là cái gì trong kinh Văn Đức Thế Tôn dạy đâu. Các vị nhìn coi, mỗi một ngày chúng ta hít vào thở ra là chúng ta mất đi một hơi thở. Tế bào của ta nó sinh diệt liên tục, ý nghĩ của ta nó cũng đến và đi. Nó đến nó đi có nghĩa là nó chết từng chập, chứ không có nghĩa là nó đến nó đi không. Thế thì cái chết là cái gì? Nó đến với các vị từng phút giây chứ không phải từng ngày. Do vậy mình tiếp xúc được cái điều đó thì điều thứ nhất nó có lợi ích vô cùng, đó là mình cẩn trọng trong đời sống, mình tránh vung vãi những cái bất an phiền muộn vào người, cũng có nghĩa là mình tránh làm cho mình chìm sâu trong cái nỗi bất hạnh. Đó là cái lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ hai, thưa các vị, là đời sống mình luôn chuẩn bị như thế, cho nên đến lúc các vị bất thần ra đi không có gì ân hận cả. Mình chưa có thành đạt được cái đạo nghiệp giống như các vị thánh A-la-hán, có thể nói một câu là việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại cõi đời này nữa. Thế nhưng mà mình có thể nói một câu rất thông minh, đó là tất cả những việc cần làm ta đã làm, không đợi đến ngày mai. Cho nên nếu có phải chết thì cũng không có gì ân hận cả. Có những người, thưa các vị, tới chết rồi họ còn ân hận vô cùng. Ân hận điều gì? Muốn nói một lời xin lỗi chưa nói được đã chết. Muốn nói một lời yêu thương chưa nói được đã chết. Muốn làm một việc lành chưa làm được đã chết. Muốn sống cho hết mình để có được một cái chút nghiệp lành trong đời để nương nhờ qua nhiều kiếp, chưa làm kịp đã chết. Và rõ ràng là đời sống chúng ta để tuột qua cái tai, do vì mình không tiếp xúc được cái điều mà Đức Thế Tôn dạy là cái chết xảy ra cho anh từng ngày. Và tóm lại, thưa các vị, mình nói một vòng như thế để quy chiếu trở lại cái vấn đề quan trọng, đó là nếu ta thông minh, ta sắp xếp được đời sống mình như thế, thì thưa đại chúng là mình sắp xếp được trong đời sống hiện tiền, đó là mình phân bố được công tác, giao phó được sự việc, con cái mình trọn vẹn niềm tin giao trách nhiệm cho nó, cho nên con mình nó trưởng thành như sự mong muốn của mình, không đến đổi lo lắng bất an khi mình bất thần ra đi rồi con mình bơ vơ. Và tôi nghĩ ở đây có một số các vị, các Phật tử nam cũng có, các Phật tử nữ cũng có. Có những người đã có con, đã có cháu, nhưng mà các vị chưa làm được cái điều là trao hết gánh nặng cho những thế hệ tương lai. Các vị còn là những người cưu mang rất nặng nề đối với những đời sống như con, như cháu của ta. Chưa nói các vị, hôm qua có hai bà cụ nhà quê lên thăm tôi, một bà là mẹ, một bà làm cô. Tôi nói là không ai thương mình bằng mình hết á. Con của cô nó lớn rồi, cô đừng bận tâm về chuyện nên hư của nó nữa. Mình thì giảng pháp râm ran, thế nhưng mà bà giảng ngược lại cho mình nghe mà nó đâu có được. Thầy cứ nghĩ coi là nói nó không nghe, nó uống rượu. Mình nói muốn khô cả cổ, thế nhưng mà việc nó cứ làm. Là thầy biểu tôi không sợ sao được, tôi không lo sao được. Và thưa các vị, tôi nghĩ là không phải chỉ có một bà cô của tôi không đâu, mà hầu như tất cả các vị đây chắc không ít thì nhiều đều bắt chước cái bà cô của tôi cả. Tức là đều băn khoăn lo lắng về cái sự nên hư của con cái mình. Và mình thử hình dung là mình lo lắng tới bao giờ thì hết. Ví dụ như tốt phước có một đứa con nó không có hư hỏng rượu chè bạc bài, mình hết lo chưa? Cũng không. Tại sao? Thấy nó vẫn chưa có giàu có chi, lo chứ. Thứ hai nữa là nó sinh ra con của nó, tức là cháu của mình, thấy nó sao nó ngẩn ngơ, nó không biết chăm sóc, không biết lo lắng gì hết, cái mình lại lo lắng giùm nó, sao nó không chăm sóc giùm mấy đứa cháu nội của tôi. Nó không quan tâm gì về cái chuyện học hành, nó không để dành của tiền gì để cho con cái nó trong tương lai có của có tiền, hoặc là nó đầu tư cái này cái kia cho con nó. Thưa các vị, cái lo của chúng ta nó nối dài truyền đời từ con qua cháu. Rồi nếu các vị sống tới 120 tuổi thì các vị có hết nỗi lo chưa? Cái nỗi lo nó chưa dừng ở cháu, nó sẽ kéo dài tới đời cháu của cháu nữa. Thế thì thưa đại chúng, là cái việc thông minh đầu tiên là khi các vị tiếp xúc với giáo lý đạo Phật, các vị biết sắp xếp đời sống mình, thì mình biết một điều rằng nỗi lo ngang đây là đủ. Ta chịu trách nhiệm về đời sống của chính ta, chứ ta không thể chịu trách nhiệm với tất cả mọi người xung quanh ta. Này chồng của ta, này con của ta, này vợ của ta, này cháu của ta, ta chịu trách nhiệm hết cả những người ấy ư? Thưa không. Ta đầu tư tất cả năng lượng yêu thương của ta lo lắng về mọi người, nhưng mà thưa các vị, ta không thể làm chủ đời sống của người kia đâu. Họ có đường đi của họ, họ có cái tư duy của họ, họ có cái gì nữa? Phước nghiệp của họ. mình làm hết trách nhiệm của mình, nhưng mà phước của mình, thưa các vị, không đủ để bồng người kia đưa lên bờ niết bàn đâu. Nếu làm được điều đó thì Đức Thế Tôn không có cần giảng pháp tới 45 năm cho khang cổ làm gì. Ngài thành bậc chánh giác, có thần thông diệu dụng, Ngài bồng hết chúng sinh cả ta bà này để qua niết bàn là xong ngay, khỏi cần mắc công dạy dỗ. Và các vị khỏi cần tu, các vị chỉ cần bỏ ít tiền vô trong thùng phước xương là Đức Thế Tôn cứu rỗi các vị rồi. Thế nhưng mà không hề có chuyện đó. Mỗi người có mặt trên trần đời họ chịu trách nhiệm về đời sống của họ, chứ chúng ta không thể chịu trách nhiệm thay cho bất cứ ai. Con của mình nó không có lệ thuộc mình đâu các vị. Nó mượn các vị để có mặt trong cuộc đời. Nếu nó không mượn các vị thì nó mượn ai? Nó mượn bà A bà B để nó có mặt, chứ nó không mượn các vị để có mặt trong cuộc đời đâu. Rõ ràng là chúng ta tạm gá với nhau do một cái nhân duyên ngẫu nhĩ tình cờ, chứ không hề có một cái sự ước hẹn trăm năm gì cả. Các vị đến với nhau trong cái tình nghĩa vợ chồng, các vị chỉ trăng chỉ trời chỉ đất, thề non hẹn biển, nhưng mà chắc gì chúng ta sống với nhau được một đời đâu. Có khi người ra đi trước, có khi chưa ra đi mà họ đã quay lưng lại với nhau. Chuyện này rất là nhiều. Có khi đầm thắm mặn nồng, tưởng chừng như có thể tóc bạc răng long, thế nhưng mà 20 năm đi qua chẳng có chuyện gì. Thế rồi bắt đầu bước vào năm thứ 21, cái sự việc nó xảy ra. Chuyện này có không? Thưa nhiều. Và thưa đại chúng là có rất nhiều cái trường hợp nó tang thương xảy ra trong nhiều đời sống gia đình của người Việt trên đất Mỹ lắm. Đầu tiên người ta bồng bế nhau xuống thuyền vượt biên, băng qua Thái Bình Dương, thách thức với cái chết để đi tìm hạnh phúc. Qua đến bên kia, các vị thử hình dung là làm lương ba cọc ba đồng, làm trấu chết, làm một người hai ba chót, để mua nhà tậu ruộng tậu xe, cửa nhà khang trang hoành tráng như một cái tòa lâu đài. Thế rồi con họ nối tiếp nhau ra đời, họ chăm sóc đứa con này, đổ bác sĩ, đứa con nọ đổ kỹ sư. Cuối cùng những đứa con mình thương yêu, mình chăm sóc, nó thành công, nó ra đi, nó không buồn lưu lại một chút gì với những người đã từng vắt mồ hôi xương máu nuôi dưỡng nó. Nó cưới vợ là người Mỹ, nó cưới vợ là người Mễ, nó cưới vợ hay là nó cưới chồng là người Phi. Và văn hóa nó rất là khác biệt, cho nên mỗi lần tới nhà thăm mình cứ ơ hờ, cứ tưởng nó là như cái tính cách của Việt Nam. Mình không cần hẹn hò chi, cái tiện dịp đi ngang qua nhà nó, ghé nhà nó, bấm chuông kêu nó mở cửa lên cho mẹ vô bồng cho nội một chút. Nó trợn mắt nó ngó vậy, nó khoát tay nó biểu về đi, trước khi muốn đến gọi điện thoại cho tôi, chứ tự nhiên ghé nhà là tôi không có mở cửa. Phong cách văn hóa nó là như vậy. Thế rồi về nhà chửi bới ai? Đó là mất ngay những đứa con mà mình đã bồng bế nuôi dưỡng nhận tiền. Mà thưa các vị, tình trạng nó xảy ra rất là nhiều. Và già hơn một tí nữa, có một vài đứa con ở gia đình, thưa, công ăn việc làm nó không thể sống với các vị, cho nên tới một lúc nào đó các vị già, các vị lẩm cẩm, các vị đi run rẩy, các vị ăn uống không có được. Thưa, luật pháp nó không cho phép các vị ở nhà đâu, cho nên nó phải đẩy các vị vô trong cái nursing home á, tức là trong những cái viện dưỡng lão á. Ta hơi già già thôi, chưa đến nỗi lẫn lộn lắm, chưa đến nỗi tàn tật lắm, nhưng mà vô đó chừng 3 ngày thì trở thành một người tật bệnh và chán đời, buồn tới chết luôn. Tại sao? Trong đó đời sống thực vật rất là đông, người ta nằm bất động, người ta ngồi trên xe, nước miếng mồm nó chảy lòng thòng không biết chùi. Và cả một thế giới âm u như thế, các vị hình dung là mình mà còn khỏe mạnh, mình vô đó 3 ngày mình cũng điên nữa, chứ đừng có nói là người hơi già thôi. Thế thì cái nỗi khổ của những bậc cha mẹ vắt mồ hôi xương máu nó được đền bù như thế đó. Chưa hết, để mình nói cho các vị nghe, để các vị cảm thấy cái cuộc đời nó có nhiều điều phũ phàng lắm. Những cặp vợ chồng của người Việt vắt mồ hôi xương máu làm nên của cải bạc tiền, Và khi giàu có rồi thì sự việc nó lại phát sinh. Nó phát sinh bằng cái con đường tan nát hơn nữa. Đó là một hôm ông chồng về bên kia về Việt Nam, cảm thấy là cái bà vợ đầu áp tay gối bên kia đã từng chung chăn, chung chiếu với mình, đồng lao cộng khổ với mình, bây giờ hơi khó thương. Tại vì làm cực nhọc như nhau, khổ sở như nhau, ngang bằng như nhau. Ông lái xe đi, tôi cũng lái xe đi. Ông làm 8 tiếng, chừng đó tiền có khi tôi làm nhiều tiền hơn ông. Và có khi những người đàn bà bên đó, thưa các vị, chịu cực khổ nhiều hơn cánh đàn ông. Tại sao? Đàn ông thì còn sĩ diện, không có thể làm những cái việc ít tiền. Trong khi các bà thì vừa làm lương ba cọc ba đồng, nhưng mà vừa cố gắng phấn đấu. Và năng lực chịu đựng của các bà rất là mạnh, cho nên các bà học hành dần dần leo lên đến cái đỉnh của xã hội, lương tiền nhiều hơn, chức vụ cao hơn. Và cái tâm thức gia trưởng đó, nó rất là nặng trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Cho nên cái bà vợ mà làm ra tiền nhiều hơn, chức quyền cao hơn, giao tế xã hội rộng hơn, các ông cảm thấy mặc cảm vô cùng. Và cái sự chia cách lần lần nó xảy ra. Cuối cùng cái ông về Việt Nam, ông thấy các cô gái ở Sài Gòn, những người rất thích được đi Mỹ đó, tự nhiên chiều chuộng, tự nhiên chăm sóc, tự nhiên ngọt ngào. Và họ bỏ lên họ cân, họ thấy cái gì hay hơn, rước một người ở bên đây về dễ chịu hơn. Còn cái người bên kia, do vì họ cực nhọc quá, họ ngang cơ với mình, họ có điều kiện sinh sống, có khi nó cũng giỏi hơn mình nữa. Cho nên cái sự ngọt ngào, cử án tề mi, cái kiểu như các cái ông gia trưởng nhà ta quan niệm, nó không còn nữa. Không có cái bà vợ nào hầu hạ cái kiểu như ở Việt Nam đâu. Thế thì thưa các vị, nó đổ vỡ lúc người ta giàu có. Và từ những cái điều chia sẻ để trở lại một vấn đề thôi: ai là sở hữu của ai? Không ai là sở hữu ai cả. Ta đến với nhau do nhân, do duyên, do tình cờ. Con ta cũng thế, chồng ta cũng thế, vợ ta cũng thế, thưa các vị. Nó có thể gãy bất cứ lúc nào, nó có thể chia tay bất cứ lúc nào. Không ai có thể chắc được là cái cuộc họp nó bền bỉ 100 năm đâu. Rồi cái cuộc họp bền bỉ nhất 100 năm đời người là cái cuộc họp với hình hài này, có phải không? Hình hài ta, ta là chủ của nó. Ta cưng chiều nó vô cùng, ta lo lắng chăm sóc nó vô cùng. Từ bé mẹ ta đã nhai từng bún cơm, lừa từng tí xương để nuôi ta. Sau đó ta tự biết chăm sóc mình thì ta chăm sóc nó bằng tất cả những điều kiện ưu tú mà ta có được. Thế nhưng mà thưa các vị, hình hài của các vị nó phản bội còn hơn những người bên cạnh các vị phản bội nữa. Người bên cạnh, tức là chồng ta, vợ ta, có thể được trong tâm thức họ có chút gì đó phản bội lại mình, có chút gì đó bất đồng thuận với ta. Họ rất muốn chia tay. Thế nhưng mà nó còn do cái sự ràng buộc của bố mẹ là một nè, trách nhiệm với những đứa con là hai nè, ràng buộc do vì tài sản sự nghiệp là ba, con cái mình nó ràng buộc nữa là bốn. Cho nên cái sự chia tay nó khó xảy ra, cái sự phản bội nó có thể khó xảy ra. Nó có thể phản bội từ bên trong như bên ngoài, nó còn một cái sự gắn liền với nhau. Thế nhưng cái sự phản bội đau lòng nhất là phản bội của thân của các vị. Cái này mình nói rất là cụ thể, chứ mình không có dựng cái chuyện lên để hù dọa các vị làm gì đâu. Các vị nhìn cái thân của các vị nó phản bội hơn những cái hiệp ước bên ngoài rất là nhiều. Nó ưng đau lúc nào đau đó, rồi nó ưng làm gì nữa? Nó ưng chết lúc nào nó chết đó. Các vị không có làm chủ được nó, có phải vậy không? Điều này mình nói rất là thật, chứ mình không có cưỡng lý. Cái chết nó tình cờ vô cùng. Thưa các vị, là hồi sáng này thôi tôi bàng hoàng vì một anh Phật tử, tự nhiên là điện thoại bên kia gọi về, nói thưa thầy, anh Quân ngã cái đuổi chết liền thầy, đang đi hớt tóc, vừa bước khỏi ghế hớt tóc ngã nằm dài, kêu ambulance tới thì đã ra đi mất tiêu rồi. một người khỏe, một người mạnh, mới 57 tuổi, phương phi hồng hào, rất là đẹp, rất là lớn người, chưa có gia đình, rất là ham tu, và một người đệ tử rất là thương thầy. Hầu như không có bữa học nào anh vắng cả. Mình nghe mình rất là bàng hoàng, mình không ngờ là anh chết nhanh như vậy. Và từ cái câu chuyện kể, thưa các vị, cái sự phản bội lớn nhất là hình hài của các vị. Nó ra đi không hò hẹn, nó tật bệnh không hò hẹn. Và ngay bản thân ta, thưa các vị, ta còn không giữ được, ta còn không làm chủ được. Thế thì những cái bên ngoài, như người thân của các vị, con cái các vị, tài sản các vị có chắc là các vị nắm nó được trong tay không? Chứ không. Cho nên từ cái bài học trong chốn già lam, các bậc thầy thường sắp xếp những người trẻ họ thay mình giữ gìn tam bảo, cho đến cái cách hành xử của các vị trong nhân gian, các vị chuẩn bị cho mình cái chết từng ngày, đó là sự thông minh nhất. Khi các vị chuẩn bị được cho mình cái chết từng ngày thì các vị sẽ làm được một việc, đó là các vị xả bỏ những cái buồn giận bất an của đời người rơi rụng rất là nhẹ. Ta có sống dai trên cuộc đời này đâu mà ôm cái nỗi hận vào lòng. Ta có sống dai trên cuộc đời này đâu mà cứ trằn trọc khổ đau lo lắng vì những cái chuyện dân gian người ta nói lo cái chuyện bò trắng răng đó. Các vị biết cái chuyện đó chứ hả? Đâu có cần đánh răng đâu mà bò răng nó vẫn trắng. Đâu có cần mình phải bận biểu hết những chuyện nọ tới chuyện kia vì con vì cái của mình đâu. Con cái nó tự có phước lực của nó. Ta không thể sống 100 năm để làm cái bóng che mát cho con. Ta cũng không thể còn sống có mặt trên trần gian này tới 10 năm, 20 năm nữa để giữ cái ông chồng hay giữ cái bà vợ mình, chứ đừng có quay lưng lại với mình, giữ không có được đâu. Và đó là cái bài học đầu tiên chúng ta có thể học được để ứng dụng nó trong cuộc đời. Nếu các vị biết quán chiếu cái chết đến từng ngày với các vị thì các vị sẽ buông được mọi việc rất là nhẹ. Nói như thế không có nghĩa là mình tung hê hết mọi thứ, mình không có bận tâm sắp xếp mọi chuyện. Thưa, ta sắp xếp mọi việc, nhưng mà ta sắp xếp thì sắp xếp để cho nó tròn trách nhiệm của chính tự thân ta đối với người chung quanh, đối với mọi việc. Thế nhưng mà mọi việc nó theo con đường của nó đi, nó không hề nghe lời các vị, hay là nó không hề nghe theo dự tính của các vị đâu. Tôi ví dụ cái điều này thôi. Tôi ví dụ như bản thân tôi đến chùa Quan Âm này, tự nhiên cái hai vai gánh lấy một cái già lam tự viện rất là nặng nề. Với người khác thì họ thấy đây là niềm hãnh diện, chùa cao, Phật lớn, giá trị vô cùng. Thế nhưng mà với tôi không thấy cái gì nó là ghê gớm về lĩnh vực ấy cả. Tôi thấy mình có trách nhiệm với già lam tự viện, và tam bảo xu khiến cho nên mình đến đây để mình gánh vác giai đoạn của già lam tự viện trong một giai đoạn nào đó thôi. Chứ không có nghĩa là cái điều này nó làm cho mình sang, mình quý, mình đẹp, hay là mình tự hào, mình kiêu hãnh gì cả. Rồi khi mình thấy sự việc mình nó vừa đủ, ngang đây vừa rồi, đủ rồi, mình có việc khác phải làm, mình trao trách nhiệm lại cho người khác. Nhưng mà thưa các vị, mình muốn cái việc đó nó xảy ra như vậy, nhưng mà sự việc nó không xảy ra thì vẫn chịu thua thôi. Ví dụ như tôi sắp xếp công việc là hôm nay tôi bàn giao cho 1, 2, 3, 4 chú hiện tại. Thế nhưng mà trong các chú, nếu nó không thương quý, nó không có cái tâm giống như mình đã từng hành xử, nó giành nhau, nó coi tài sản vật chất nó rất là nặng nề, nó xé nát cả cái công trình của người xưa tôn tạo, thì thưa các vị, tôi làm sao có thể sống được 200 năm để tôi giữ gìn chứ? Có phải vậy không? Có một hôm ngồi ăn cơm, tôi ngồi tôi đếm lại thử coi là bao nhiêu năm mình đã đại Phật tuyên dương giáo pháp, tiếp tăng độ chúng, đếm lại còn được mấy ông trên đầu ngón tay. Từ năm 92 đã thu nhận người xuất gia rồi, đến tới đến lui bây giờ dường như còn được có 5 ông thôi. Người thứ nhất là Nguyên Hòa, mình kể tên cho các vị đếm. Người thứ hai tỉnh phúc, thứ ba tỉnh đàm, thứ tư tỉnh tuệ, thứ năm tỉnh hải, năm anh vỏn vẹn. Và tính ra thì xuất gia dường như cũng cả chục anh à, không biết tới không, không biết. Chắc cũng chừng đó phải không? Các vị thấy đó, chục người, bây giờ còn năm người, năm người nhưng mà bỏ một người đi, tại vì tỉnh đàm thì bây giờ mình cúng dường cho tu viện Trúc Lâm để cho tỉnh đàm ở trong đó tu, chứ không thể bắt ảnh về để chăm sóc và làm tự viện gì cả. Còn được bốn anh. Và hôm đó tôi nói đùa, tôi nói còn được bốn anh tức là còn được tứ trụ triều đình rồi đó nghe. Mấy đứa con giữ gìn khéo á, người ta bảo là tam nam bất phú, ngũ nữ vô bằng. Nhà nào có ba đứa con trai thì không có làm giàu được đâu. Nhà nào có được năm cô con gái thì nhà đó rất là giàu. Tụi con giữ gìn đừng để rụng nữa. Bốn anh đủ rồi. Mà thưa các vị chắc còn được bốn không? Không chắc. Và ví như còn được bốn anh, nhưng mà cái sự việc xảy ra đó là thế này. Thưa các vị, tôi cũng chưa chắc gì bốn thầy mà mình đào tạo đã có điều kiện sinh ra lớn lên, đặt chân trên cái vùng đất này để trưởng thành, mà họ có thể hợp tác với nhau lại, anh em thương nhau để cùng làm đạo. Không chắc. Cái điều này rất thật. Và thưa đại chúng là cái chùa này ngày xưa hai ni sư đã từng xuất gia cho chắc cũng khoảng 10 cô chứ không ít. Một số thì đi vô thiền viện, một số đi học hành, một số còn lại nơi đây. Thế nhưng mà những sư cô còn lại, ta có chắc rằng họ có thể ngồi được lại với nhau, thương yêu nhau và cùng xây dựng cái ngôi nhà Phật pháp không? Cũng không chắc. Thế thì mình làm sao để cho cái thế hệ sau họ có thể gắn bó lại với nhau, họ có thể làm được đạo, họ có thể làm cho già lam hưng thịnh, mình làm sao đây? Chẳng có làm sao được cả, thưa các vị. Mọi việc nó đều vận hành theo cái phước đức của từng người. Và rõ ràng là dù tôi muốn thế này, nhưng mà sự việc nó không như thế này, nó xảy ra như thế khác, thì tôi cũng không thể làm sao hơn được cả. Tôi không thể sống được tới 100 tuổi để tôi coi các cô các chú ở đây làm đạo như thế nào, phát triển ra sao. Tôi không thể chắc được điều này. Trong quá khứ có những già lam tự viện 1000 chúng, thế nhưng mà đời thứ hai quan phế. Có những gia đình ở bên ngoài, thưa các vị, họ giàu nứt đố đổ vách, thế nhưng mà tới đời con thôi là bắt sạch cái sự nghiệp, không còn một tấc đất. Đã có chuyện này xảy ra chưa? Đã có chứ. Thế cho nên cái điều mình tổng kết lại để thưa cùng các vị là mọi việc nó đều vận hành rất là bồng bềnh, nó theo cái lý của nhân duyên hiệp và tan, theo cái phước đức của từng người. Với ta không có quyền khống chế ai được cả, ta không có quyền sắp đặt mọi việc theo ý ta. Ta cố gắng sắp đặt mọi việc, nhưng mà mọi việc nó vẫn cứ diễn hành theo cái sự quy định của hoàn cảnh xã hội, của tâm thức của con người thôi à. Và từ cái bài học này quay trở lại đời sống của các vị, có khi nào các vị cảm thấy buồn phiền bất an vì cái chuyện tính toán của mình mà nó không đúng không? Có khi nào các vị buồn phiền gì con mình giải không được không? Có khi nào các vị buồn phiền gì cái chuyện vợ mình nói không nghe không? Chồng mình biểu nó không nghe lời không? Chắc chắn một điều là không ai chịu sự khống chế của ai cả. Chúng ta hợp lại với nhau, sống với nhau trong một giai đoạn ngắn, do phước đức, do nhân duyên, chúng ta hợp lại cùng một cung bậc tâm thức với nhau, sống với nhau một giai đoạn. Nếu mà mình khéo á, thì thưa các vị, mình vừa tu tập cho chính bản thân mình vừa nâng cái trình độ tâm thức của người kia, thì nó có thể hài hòa được lâu dài. Bằng không thì cái sự chênh lệch tất nhiên xảy ra thôi. Và cái sự chênh lệch của hai tâm thức nó xảy ra, tức khác là hai con người họ phải chia tay. Chuyện tất nhiên nó là như vậy trong đời sống gia đình của các vị. Trong đời sống già lam tự viện nó cũng đi theo một cái con đường như thế này. Đó là hai thế hệ người già và người trẻ không hề có thể cảm thông chấp nhận nhau dễ dàng đâu. Thế hệ của tôi, thế hệ của Tỉnh Tuệ, hai thế hệ này đành rằng mình là thầy, mình nuôi dưỡng xuất gia đào tạo, thế nhưng mà chưa chắc gì cùng cảm thông, cùng cộng thông trong một việc làm. Cho nên cái sự thông minh nhất của người lớn á, theo mình, theo cái cách nhìn của mình trên con đường làm đạo đó, thì người lớn tuổi nên nhường một chút đối với những người trẻ, và người trẻ nên kính trọng người lớn một chút, thì hai thế hệ mới có thể thiết lập được sự cảm thông để gần gũi nhau. Bằng người lớn tuổi nghĩ rằng mình là người có quyền uy lớn, là gia trưởng, thế thì cái khoảng cách giữa mình và con mình càng ngày càng xa, khoảng cách giữa mình và học trò của mình càng ngày càng xa. Ở đời cũng thế, đạo cũng thế, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất. Mà nếu mình khéo sống á, thì sự việc nó xảy ra nó đẹp đẽ được, và nó sẽ hài hòa được, nó làm êm đẹp được cuộc sống của chính mình và của người. Bằng không thì cái sự bất hòa, xáo trộn, bất hạnh nó xảy ra ngay đời sống gia đình của các vị, ngay trong nhà lam tự viện, giữa thế hệ của học trò và thầy, nó luôn có một cái sự xung đột tất nhiên. Đó là điều thứ nhất. Mình chia sẻ về cái chuyện sắp xếp nội bộ, rồi nó liên hệ đến những bài học để cho các vị có thể học được vài điều từ cái suy nghĩ của chính mình. Không biết điều của mình nói nó có đóng góp được gì cho các Phật tử không, hay là các vị nghe cho vui rồi thôi. Có còn hứng thú để nghe nữa không, hay là muốn đi về đang tôi dừng ngang đây? Hôm nay mình nói chuyện linh tinh thôi, và cũng mong rằng những cái điều linh tinh của mình đóng góp được một chút gì cho các vị, để các vị ứng dụng nó trong cuộc sống đời thường. Cái điều thứ hai mình nghĩ mình chia sẻ để cho các vị có thể nếm một chút hương vị Phật pháp, đó là chúng ta nên quan niệm đời sống nó theo cái nhân duyên bồng bềnh. Mình cố tình làm mọi thứ nhưng mọi thứ nó không theo ý mình đâu, và mình buông thả nó, thì đó là cái điều thông minh thứ nhất. Cái điều thông minh thứ hai, thưa đại chúng, là mọi thứ như niềm vui, như hạnh phúc, như sự an lạc, hay là sự giải thoát, các vị không thể tìm kiếm ra bên ngoài. Các vị tìm kiếm ngay nơi trong tự thân các vị thôi. Cách nay chuyện như một hai hôm mình có kể cho các vị nghe câu chuyện cười đó, một bà già kiếm kim đó. Chắc ở đây các vị có nghe rồi chứ ha. Trời rất tối nhưng mà có một bà già khòm khòm nhìn dưới đất về, đi tới đi lui trên con đường vắng. Các cô chú thanh niên hỏi cho bà kiếm cái chi, bà nói ta mất cái kim cho nên ta kiếm. Mấy đứa nhỏ nó cười ngất, nó nói thưa cụ, hãy để sáng mai hãy kiếm, bây giờ trời tối làm sao thấy. Bà nói ở ngoài này tương đối còn sáng cho nên ta kiếm nó chứ. Bà nói thôi cụ mất ở chỗ nào cụ nói rồi chúng cháu kiếm tiếp. Nó ta mất ở trong nhà á, nhưng mà trong nhà tối quá cho nên ta ra đường ta kiếm nó chứ. Cái mấy thằng nhóc nhỏ nó cười ngất, nó không ai mà lẩm cẩm như cái bà cụ này. Cái kim mà mất trong nhà mà bà ra đường mà kiếm làm sao. Bà cười ngất và nói các con nên học lão bà này về cái chuyện kiếm như vậy để có thể sống được giữa cuộc đời này. Các con hãy hình dung là niềm vui, hạnh phúc, an lạc, mọi cái nó ở trong con chứ nó không phải ở ngoài. Thế nhưng mà tụi con lớn lên, tụi con đi vào đời, tụi con đều hướng ra ngoài để kiếm ra ngoài, kiếm nó bên trong. Hãy nhớ cái bài học của già này, rồi cả đời tụi con sẽ ứng dụng nó vào đời sống của các con, thì các con sẽ thấy là mình đỡ phí phạm tuổi thanh xuân. Và thưa các vị, là điều này nó rất là đúng. Mình hay đổ thừa những cái bên ngoài, không nghĩ rằng những cái đó nó xảy ra từ bên trong tự thân ta. Tôi dùng một cái ví dụ rất là gần thôi. Ví dụ trong một cái tập thể sống với nhau, năm cô, ba cô, họ không sống nhau được. Họ đổ thừa là tại chị đó, người chị đó, tại em đó. Nghĩa là ta luôn luôn tìm mọi cách để vung vãi những cái lỗi lầm vào người kia mà chưa hề thấy cái điều đó do chính ta. Hãy thử nhìn lại mình coi, mình đã hành xử như thế nào để người ta không sống được với mình. Chứ mình đừng trách cứ là tại người kia, thưa không phải như thế. Có phải vậy không? Các vị thường thích vu khống người, thích đổ tội cho người, mà các vị không nghĩ rằng mình chịu trách nhiệm về sự việc đó tới 50%. Ít lắm là 50%, đúng ra phải 75%. và không có một cái đổ vỡ nào xảy ra trong đời sống gia đình, trong đời sống già lam, hay trong xã hội, hay trong quốc gia, hay trong cái liên hệ giữa nước này với nước kia mà không xảy ra từ chính tự thân của quốc gia đó, con người đó, hay là một cái tổ chức đó. Nếu trong gia đình thì những cái việc đổ vỡ xảy ra mình cứ đổ thừa người kia, nếu trong tổ chức thì mình đổ thừa tại cái tổ chức nọ phá rối mình. Nếu trong một cái hợp đồng hai người thì mình luôn vu vạ vào người kia chứ mình không thấy mình chịu trách nhiệm. Và cái nguyên tắc rất là giản dị đó là một tay cầm chiếc đũa bẻ gãy không? Không hề có chuyện đó. Phải hai tay, hai người cùng bẻ nó mới gãy một chiếc đũa. Phải thế không? Thế nhưng mà ta luôn đổ thừa vu vạ, vung vãi tội phạm vào người, ta không thấy mình chịu trách nhiệm về tất cả lỗi lầm sai phạm. Từ cái bài học cạn nhất trong cuộc sống đời thường, các vị quy lại, các vị thấy là đời sống ta, ví dụ như trong gia đình mà có những bất hạnh, đổ vỡ, bất an xảy ra, thì các vị hãy thấy mình có trách nhiệm với chuyện đó, chứ không phải là người kia nha. Không phải là vợ mình, không phải chồng mình đâu. Nếu các vị là ông chồng thì các vị thấy mình có trách nhiệm. Nếu các vị là người vợ thì các vị thấy mình có trách nhiệm, chứ không phải là do ông chồng đâu. Cái sai lầm từ nơi mình nó xảy ra, chứ không phải do người kia. Và nếu con các vị nó ngủng ngẳng, nó không nghe lời các vị, nó quan, nó nghịch, hoặc nó chối bỏ tình cảm của các vị, nó đi bụi đời, mình cứ nghĩ là những đứa con này mất dạy, những đứa con này nó nghịch ngợm, những đứa con này nó quan. Nhưng mà thưa các vị, không có gì xảy ra, không có nguyên nhân từ nơi chính tự thân ta cả. Ta như thế nào đó cho nên nó xảy ra tình trạng như thế thôi. Đó là cái điều đầu mình hãy dám nhận trách nhiệm về mình cái đã. Cái thứ hai, cái sự tìm kiếm của chúng ta cả một đời, ta tìm kiếm niềm vui, tìm kiếm hạnh phúc giữa đời thường, ta cũng cứ tìm kiếm bên ngoài, trong khi nguyên tắc không phải như thế. Nguyên tắc là niềm vui, hạnh phúc hay nỗi bất hạnh nó có từ bên trong các vị. Giàu hạnh phúc ư? Chưa chắc. Có những người giàu hơn ta, họ bất hạnh, họ tự giận nữa kia. Nghèo bất hạnh ư? Chưa chắc. Có những người nghèo hơn mình, đời sống gia đình họ thiếu thốn vô cùng, thế nhưng mà các vị đến mà coi, cái niềm vui nó rạng rỡ trong đời sống của họ, con cái của họ hạnh phúc vô cùng. Thế thì giàu hay nghèo nó không có phải, nó không phải là cái thước đo của hạnh phúc. Rồi có quyền uy tột đỉnh trên nhân gian này hạnh phúc chăng? Chưa chắc. Có lần đó tôi giảng pháp ở Mỹ, tôi nói các vị hãy nhìn thử cái quyền uy nó tàn phá con người đến độ nào. Khi các vị nhìn thấy ông tổng thống Mỹ thì các vị biết ngay, chưa tuyên thệ tổng thống thì tóc đen, mặt mày rạng rỡ, mới tuyên thệ nhậm chức tổng thống 3 tháng thôi, mặt nhăn như tàu lá, tóc bạc phơ, già đi hết 50 tuổi. Thế thì quyền uy nó không phải là cái điều kiện để làm người ta hạnh phúc. Và hạnh phúc các vị tìm được nó ngay trong trái tim của các vị. Cái tìm gần nhất là các vị bằng lòng với đời sống của chính mình thì hạnh phúc liền có mặt. Bằng lòng với đời sống của chính mình, nó không có nghĩa là mình chấp nhận cái nghèo, không có nghĩa là mình chấp nhận đời sống mình như thế này. Bằng lòng đời sống của chính mình có nghĩa là mình biết đặt kế hoạch cho tương lai. Ngày mai tôi phải làm cái này, ngày kia tôi phải bước lên địa vị nọ. Tôi có quyền làm cái kế hoạch cho 10 năm tới, 20 năm tới. 5 năm nữa tôi sẽ có được chức vụ này, làm tổng giám đốc vân vân. Nhưng mà không ai dại khờ đến nỗi là tối ngày chỉ mơ ước cái chuyện làm giám đốc mà bỏ quên đời sống hiện tại. Người thông minh là người sống ngay trong hiện tại, vẫn đặt kế hoạch cho tương lai, nhưng mà ngay bây giờ anh sống rất ư là hạnh phúc của đời sống ngay bây giờ và ở đây. Trong tương lai tôi sẽ có một tòa lâu đài. Thế nhưng mà ngay bây giờ tôi đang ở trong một cái nhà thiếu tiện nghi, nó không có điện, nó không có nước. Thế nhưng mà tôi vẫn hạnh phúc được với cái nhà của tôi đang có đây. Hạnh phúc bằng cách gì? Thưa các vị, hạnh phúc này nó đến với các vị do các vị biết sống và biết sắp xếp thôi. Nếu các vị biết sống thì ngay ngôi nhà một phòng ọp ẹp, ngay ngôi nhà thiếu thốn tiện nghi, các vị vẫn hạnh phúc được, các vị vẫn vui được. Còn nếu các vị không làm cho đời sống các vị tràn đầy sự mãn nguyện với đời sống bây giờ và ở đây, thì cho dù các vị sống ở cung trời cũng là một loại tù ngục, chứ không có hạnh phúc gì cả. Thiên đường hay nhân giới nó khác nhau về cái chuyện có sơn son thép vàng hay không sơn son thép vàng. Thế nhưng nó vẫn là một nơi chốn mà ta ở bất hạnh với nhau thôi. Các vị có được niềm vui, có được hạnh phúc, có được phúc lạc thì trong ngôi nhà bé nhỏ thiếu tiện nghi các vị vẫn hạnh phúc. Rồi các vị hạnh phúc được nơi đó thì các vị sống trong cung điện các vị sẽ hạnh phúc. Bằng chưa làm cho lòng mình tràn đầy hạnh phúc thì các vị ở trong cung điện các vị cũng bất hạnh. Các vị ở thiên giới các vị vẫn bất hạnh. Chứ không phải là khác nhau hoàn cảnh rồi các vị có hạnh phúc. Và từ cái điều đó nó cho chúng ta một bài học là niềm vui, hạnh phúc hay tất cả những cái điều kiện của đời sống con người cần phải vươn tới, cần phải thủ đắc, nó đều ở trong lòng các vị. Các vị làm cho lòng các vị tràn đầy và mãn nguyện với đời sống của chính mình, thế thì các vị sẽ hạnh phúc được khi đi đến bất cứ nơi nào. Một cái ví dụ thế này: khi các vị làm cho đời sống các vị hạnh phúc ngay bây giờ thì các vị bước tới hạnh phúc nó theo chân các vị đi tới, các vị bước lui hạnh phúc nó theo chân các vị đi lui. Còn nếu các vị chưa mãn nguyện với đời sống của chính mình bây giờ thì thưa đại chúng là cho dù các vị chạy đến phương trời nào, các vị cũng không thể hạnh phúc hay an lạc được. Đó là điều thứ hai trong cái bài học tu tập của chúng ta. Và hãy nhớ, đừng đi kiếm kim ở ngoài, mắc ở trong nhà và ra đường kiếm, mà chúng ta thường mắc cái bệnh này. Và chúng ta đều rất giống nhau ở chỗ là chúng ta ra ngoài chúng ta kiếm thôi. Rồi cái điều sâu hơn mình chia sẻ: mình đến chùa chiền, đến những trung tâm tu học hay mình học Phật pháp để mình kiếm cái gì? Kiếm niết bàn, phải không? Kiếm cái không sinh không diệt, thể ngộ tầng cạn á. Thưa các vị là mình sống giữa cuộc đời này, cái nhu cầu rất là cần, đó là mình cần có niềm vui, có an lạc, có hạnh phúc, sống giữa đời thường. Thế nhưng mà niềm vui, an lạc, hạnh phúc nó là một cái loại lắc lư vô cùng. Nó như con thuyền chưa bao giờ đứng yên cả, nó nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Ta gọi là niềm vui, gọi hạnh phúc, đó là cái sự bớt lắc lư, ta gọi nó là hạnh phúc thôi. Bớt bất hạnh một chút. Ví dụ như đời sống 75% bất hạnh thì nó khốn đốn, cho nên được 50% nỗi bất hạnh thôi, thế thì mình thấy nó hạnh phúc. Mà người nào khéo điều hòa được cuộc sống để có thể có được 40% bất hạnh, còn lại 60% sự may mắn, thì ta gọi là hạnh phúc vô cùng đó. Chứ thực tế là hạnh phúc là cái gì? Nó luôn lắc lư chứ không bao giờ dừng lại. Tại sao nó lắc lư như thế? Mọi cái bất trắc nó luôn chờ đợi để nó đổ đến cuộc sống các vị, chưa hề ký một cái hợp đồng làm để cho các vị bình yên. Ta đang sống yên bình ư? Chưa chắc. Nghe cái tiếng điện thoại reo, móc điện thoại ra nghe thì có một cái hung tin nó đến với ta liền. Cho nên thưa các vị, mọi bất trắc nó đang đợi chờ. Có những người họ là những người tỷ phú, họ đầu tư trong chuyện chơi cổ phiếu, trong một đêm thôi từ một anh tỷ phú trở thành một kẻ trắng tay, không còn đồng xu nào trong túi cả. Họ tự giận. Thế thì cái hạnh phúc mà chúng ta chăm sóc và chúng ta bảo trì, thưa các vị, nó lắc lư là như thế. Cho nên cái chuyện chính của vấn đề tu chúng ta là làm thế nào để đạt được cái gì nó yên bình, tức là cái trạng thái niết bàn hiện tiền. Đó gọi là cái mục đích chính của đời tu chúng ta. Và cái trạng thái an lạc này mình tìm ở đâu để có? Thân này tìm không ra là tại sao? Thân nào nó cũng phụ bạc các vị cả, nó cũng sinh, cũng già, cũng tật bệnh. Chăm sóc nó bằng loại thức ăn thượng vị, thưa các vị, rồi có lúc nó cũng giả từ các vị nó ra đi, nó cũng già, cũng yếu thôi. Đó là cái cạn nhất là thân các vị không thể chắc được và không thể tìm được cái sự yên bình hay niềm vui đối với thân. Tình cảm của ta, ta tìm được cái sự yên bình nơi đó không? Thưa các vị, càng lắc lư hơn, càng dễ đổ vỡ hơn. Thân thì cái nhịp độ già của nó còn chậm. Còn cái tình cảm của các vị gắn với người A, người B, người bên cạnh các vị, thưa, nó lắc lư vô cùng. 20 năm sống với nhau mặn nồng là thế, nhưng mà các vị chỉ cần đánh người kia một tát tay thôi là đổ vỡ ngay, nói một lời nặng thôi có khi đổ vỡ ngay. Tình bạn người ta đã có với nhau từ thuở hàng vi, chia sẻ với nhau từng cục muối, thế nhưng mà tới một lúc họ chia tay với nhau và không tiếc lời sỉ mạ mắng nhiếc nhau, và không tiếc một cái hành vi độc hại nào để hãm hại nhau. Thế thì tình cảm là cái phù du hơn cả hình hài của các vị. Rồi tình cảm bên trong của các vị, thưa đại chúng, là cái vui, cái buồn, cái lo lắng, sầu khổ, bất an, nó luôn diễn hành chứ nó chưa bao giờ dừng lại. Thế thì cái sự an bình, tĩnh tại, giải thoát chúng ta không thể tìm được trong những cảm thọ vui buồn sinh diệt đây. Cái sâu hơn, cái tầng cảm thọ vui buồn sinh diệt là cái sự suy nghĩ của các vị nó luôn diễn hành và bồng bềnh trôi đi chưa bao giờ dừng lại. Thế thì ba phần này, cái nào nó cũng do nhân duyên hợp lại để có, để sinh ra. Và cái gì do nhân duyên hợp lại và sinh ra thì cái điều tất nhiên nó phải đi đến là nhân duyên thiếu thì nó vỡ, nó đã sinh ra thì nó mất đi. Cho nên người tu chúng ta, thưa các vị, nếu mình đầu tư trong cái việc cạn, đó là làm cho hạnh phúc của cuộc sống đời thường bình ổn, không thấy được. Mình làm cho lòng mình luôn tràn đầy niềm vui cũng không thấy được. Tại vì niềm vui nó là cái gì phù du vô cùng, nó đến nó đi thôi. Thế thì cái điều sâu xa hơn nữa chúng ta phải nhận ra được, để biết là mình tìm niết bàn, an lạc, giải thoát, không thể tựa nương vào bất cứ cái gì bên ngoài. Bất cứ cái gì nó sinh khởi từ tâm, mà phải tìm vào cái cội nguồn chính của nó, là cái gì không sinh không diệt, nơi chính hình hài năm quẩn của căn biệt. Và cái điều này nói nghe tưởng chừng như nó rất là mù mờ. Tại sao trong hình hài sinh diệt này ta tìm được cái không sinh không diệt, trong khi thân thì sinh diệt, vui buồn thì sinh diệt, suy nghĩ thì bồng bềnh. Thế thì ngoài những cái đó các vị có cái gì không sinh diệt? Thưa có đó. Một cái ví dụ để chúng ta dễ hiểu thế này. Mọi cái có nó đều sinh ra từ cái không. Cái nhà, cái cửa, thưa các vị, nó sinh ra từ cái gì? Càng nhắc dễ hiểu nhất là từ mặt phẳng của đất không có cái gì các vị mới xây dựng được cái nhà. Đó là tất cả những cái có mà chúng ta thấy gần nhất như nhà, cửa, lầu, đài, vân vân, nó đều từ cái nền rỗng, cái mặt đất bằng không có cái gì người ta mới xây dựng được. Rồi nhìn rộng ra cả một dãy thiên hà mênh mông này, thưa các vị, nó cũng sinh ra từ cái không gian mênh mông. Nếu không có không gian thì không có hệ mặt trời, không có hành tinh xung quanh và không có dãy thiên hà. Rồi nhìn vào bên trong thân các vị, thưa, cái hình hài chúng ta thấy chừng như nó đặc cứng, nhưng mà nếu không có quẩn không bên trong thì nó không sống được. Có phải vậy không? Không có quẩn không tức là mũi các vị không trống, phổi các vị không có thể đàn hồi để thu hơi thở vào, thu oxy vào thì không thể sống được. Từng mạch máu lưu nhuận trong huyết quản của chúng ta, nó có một quẩn trống cần thiết để cho máu mình vận hành. Ngay như tế bào của chúng ta tưởng chừng như một khối liền, nhưng mà không, thưa các vị, nó đều có những cái màng mô của nó để có thể máu thấm vào. Rồi sâu hơn cái tầng tế bào nữa, nó có quẩn trống cần thiết để cho cái gì thấm vào. Ý thức ta luôn thấm đẫm vào từng tế bào để vận hành, để điều động nhịp tim ta, phổi ta, mạch máu ta, thưa các vị, nó đều được ý thức của các vị thấm đẫm vào để nó tồn tại, để nó sống. Thế thì cái vật chất hữu hình nào nó cũng có cái phần vô hình đi kèm bên trong cả. Một hình hài đó là một vật thể hữu hình, thế nhưng mà không có phần tinh thần thì không tồn tại được. Vật thể bên ngoài không có không gian thì không thể có mặt. Hình hài này không thể liền như một khối đặc mà sống còn được. Rồi hình hài này sống còn được, nó cần có một cái quãng trống để cho tâm thức mình thấm đẫm vào để sống. Và tâm thức mình, thưa các vị, nếu không có cái quãng không mênh mông thì không thể có cái vui buồn sinh diệt trải dài cho nó được. Nếu nó không có một cái mặt bằng thì sống không thể nổi chìm chạy trên đó được. Tâm thức ta nếu không có một cái quãng trống cần thiết thì không thể có cái dòng suy nghĩ nào sinh và diệt cho nó được cả. Thế thì cái rỗng, cái trống, cái lặng, cái yên, cái bình tĩnh và sáng chói, cái đó chính là cái sự sống không sinh không diệt nơi chính các vị. Đó là mình lý giải một vòng. Bây giờ hỏi lại một câu, thế thì cái gì là cái không sinh không diệt nơi chính các vị? Thưa, cái điều này rất là dễ nhận ra, và dường như mình nói 1001 lần rồi. Cái biết của các vị, nó là cái không sinh không diệt. Buồn vui thì đến đi, suy nghĩ thì cứ thầm thì, nếu mình quên thì ta là vui, ta là buồn, chợt nhớ thì buồn vui đang rủi rong, nhưng mà ta là cái nhìn thấy buồn vui đang rủi rong. Tức là ta đang là người nhận biết buồn vui đang đến đi sinh diệt, phải không? Rất là dễ hiểu. Và cái điều này, thưa các vị, nếu nhận ra được thì các vị tu được chứ không có khăn gì cả. Suy nghĩ thì nó luôn bồng bềnh, nhưng mà sẽ có lúc các vị là người chứng nghiệm sự suy nghĩ nó đang diễn hành, chứ các vị không phải là dòng chảy suy nghĩ. Vui buồn thì nó đến và đi, nhưng các vị là người nhận biết vui buồn nó đến đi, chứ các vị không phải là cái vui buồn đến đi. Mình hình dung là nếu mình quên á, thì khách đi ra, nắm cổ áo mình dẫn ra, rồi họ đi vô thì họ dẫn vô. Nhưng nếu mà mình có một chút thông minh, yên bình, tỉnh tại và có chủ quyền á, thì khách cứ vô và ra, nhưng mà ta là người đang nhìn khách vô và ra. Thì cũng như thế, vui buồn là những người khách đến và đi. Các vị là người nhìn khách đến và đi, chứ các vị không phải là những người đến đi. Rồi từ cái đó các vị đi vào chiều sâu của sự suy nghĩ thầm thì, mà ngôn từ của kinh gọi là vọng thức, cũng giống như thế thôi. Vọng thức thì nó sinh và diệt, nó đến và đi, nhưng mà không hề có một cái sinh diệt đến đi của vọng thức nào, không có ánh sáng của Phật đang có mặt nơi đó cả. Tâm Phật bất động đang có mặt trong từng tâm niệm của chúng sinh. Trạng thái Niết Bàn đã có mặt trong từng cái niệm sinh diệt của các vị, trong từng cái ý niệm vui buồn của các vị luôn có cái sự nhận biết. Có điều nó gần nhau quá, nó liền không có một kẽ hở nào, cho nên thường thường mình luôn đồng nhất mình vào vui buồn và không thấy mình là cái nhận biết vui buồn thế thôi. Thông minh một tí thì các vị làm được cái điều rất đặc biệt, đó là các vị là người thấy vui buồn, chứ các vị không phải vui buồn. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là tìm Niết Bàn, tìm Phật, tìm cái trạng thái vô sinh bất diệt, không phải tìm bên ngoài, mà các vị tìm ngay nơi chính các vị. Tức là từ cái câu chuyện bà già đi kiếm kim đó, chúng ta đi từ cấp độ cạn là chúng ta tìm cái gì trước tiên? Tìm hạnh phúc, tìm niềm vui, không tìm nơi ai hết. Trước khi tìm hạnh phúc, tìm niềm vui, mình loại trừ tất cả những cái bất hạnh ra khỏi cuộc đời mình trước. Và cái phương pháp tuyệt vời để loại trừ bất hạnh là các vị đừng có vu khống ai cả. Các vị hãy thấy những cái bất hạnh đó do chính các vị gây nên. Cái thứ hai là tìm niềm vui, hạnh phúc tìm nơi chính các vị, chứ không phải tìm nơi đâu. Và cái cấp độ thứ ba đó là niềm vui, hạnh phúc nào cũng phù du cả, cũng sinh diệt đến đi bồng bềnh cả, giữ kỹ mấy cũng không thể được đâu. Có khi mình càng giữ niềm vui, càng giữ hạnh phúc thì nó càng mất sớm. Tất nhiên vậy thôi à. Các vị thấy cái gì nó rất là dễ thương, các vị muốn chiếm hữu nó, giữ kỹ nó thì cái đó nó chết sớm nhất, chứ không có quý gì đâu. Mình thấy một bông hoa tuyệt đẹp, mình nghĩ là để ngoài đó thiên hạ ai cũng ngắm được, tức chết đi, cho nên cắt nó cắm vô bình là cây bông đó nó chết sớm. Mình thấy cái ông chồng mình rất là dễ thương, bây giờ không có nói chuyện bông hoa nữa, nói chuyện con người đi cho nó gần. Thưa các vị, mình sợ vô cùng, tại vì người đó dễ thương với mình có nghĩa là người đó dễ thương với nhiều người, chứ không phải một mình đâu. Thế cho nên mình giữ rất là kỹ, mình bướm thám tử rình rập từng ngày. Và thưa các vị, đó là cái cách mình làm cho người kia, một là chết, hai là gì? Hai là điên. Trừ khi những người thần kinh thép mới chịu đựng nổi thôi, chứ thần kinh bình thường thì điên mất do cái cách giữ của mình. Và thông thường chúng ta đều làm như thế. Cho nên thưa các vị, không hề có một loại hạnh phúc nào, niềm vui nào các vị giữ mà nó còn cả. Nó sẽ biến mất do cái khả năng quá ư giữ gìn của mình. Đó là cái tiêu cực thứ nhất. mọi vật nó đều đến và đi rất là bồng bềnh. Đó là cấp độ thứ hai. Để các vị biết một điều là hạnh phúc các vị tìm nơi chính các vị, chứ không phải tìm nơi đâu cả. Và cái điều kỳ lạ là khi người ta tìm được hạnh phúc nơi chính họ, họ làm cho hạnh phúc tràn đầy trong trái tim họ. Thế thì họ có xua đuổi hạnh phúc nó cũng không chạy. Họ làm cho họ dễ thương rồi thì thưa các vị, họ thách người kia bỏ họ, người kia không bỏ. Mà họ không làm cho họ dễ thương, họ cố tình họ giữ người kia thì giữ không được, mà đánh mất rất là dễ. Đó là cái cách thứ hai để chúng ta biết một điều là, điều thứ nhất, giữ hạnh phúc là các vị hãy làm cho các vị dễ thương. Cái thứ hai, cao hơn một tầng nữa là hạnh phúc nào cũng phù du đến đi sinh diệt cả, không có cách gì giữ được lâu. Và cái cấp độ thứ ba các vị tìm trong chính các vị là các vị tìm niết bàn, tìm giải thoát, tìm vô sinh bất diệt, tìm tự tâm Phật, chính các vị chứ không tìm đâu ra cả. Và mình dẫn một câu kinh để rồi chúng ta kết cái đoạn này lại. Trong kinh Vô Lượng Thọ thôi, Đức Phật nói một câu: chư Phật pháp thân nhập ư nhất thiết chúng sinh tâm tưởng. Tức là pháp thân của Đức A Di Đà có mặt trong từng tâm niệm của tất cả chúng sinh. Có nghĩa là gì? Từng cái vui, từng cái buồn, từng cái hờn, từng cái giận, từng cái suy nghĩ lo âu của các vị đều có pháp thân Phật nơi đó. Nếu khéo thì các vị nhận ra pháp thân Phật ngay lúc buồn, lúc giận, lúc ghét, lúc thương, lúc tức tối, lúc khổ đau. Thế thì ta có quyền hỏi câu là: khi tôi tức tối, khi tôi khổ đau, cái gì là pháp thân Phật nơi đó? Khi tôi buồn, tôi giận, cái gì là pháp thân Phật nơi đó? Pháp thân Phật đó là cái tên khác của Niết Bàn, của An Lạc, của Tâm Bất Động, của Bản Lai Diện Mục. Nó có rất là nhiều tên. Chứ mình đừng nghe cái chữ pháp thân Phật rồi mình nghĩ pháp thân Phật là cái gì ghê gớm, thưa không. Điều thứ nhất, pháp thân Phật là cái tự có trong các vị. Điều thứ hai, pháp thân Phật là cái không sinh không diệt. Hình hài thì sinh diệt, nhưng mà các vị chạm tay được vô pháp thân Phật thì các vị sẽ là một người không sinh không diệt, sẽ đồng với mười phương ba đời chư Phật. Mà Đức Thế Tôn nói một câu là: trong từng tâm niệm vui buồn của anh có pháp thân Phật đang hiển hiện. Thế thì tôi đang buồn, đang giận, pháp thân Phật là cái gì, chỉ cho tôi biết ra. Thưa, cái nhận biết buồn giận là pháp thân Phật chứ chẳng có chi lạ. Khi các vị luyện đời sống các vị vào buồn vào giận thì các vị sôi sục khi giận, các vị ủ ê rũ rượi khi buồn, nhưng mà các vị làm bộ đứng ra một góc nhìn cái buồn của tôi chứ tôi không có buồn. Thế thì ngay nơi đó các vị an trú ngay nơi pháp thân Đức A Di Đà liền. Có dễ làm không? Có khó gì đâu. Tôi đồng nhất tôi vào cái ly trà thì tôi là ly trà, phải không? Nhưng mà tôi đặt cái ly trà ra phía trước, tôi là con người này, tôi là thầy Phước Tịnh. Cái ly trà là ly trà, là cái đối diện trước mắt tôi nhìn thấy. Thế thì tôi có lầm lẫn được tôi là ly trà không? Chắc chắn là không. Khi tôi đồng nhất tôi vào buồn thì tôi là cái buồn, tôi bị chìm liễm. Khi tôi đồng nhất tôi vào cái giận thì tôi là cái giận, không thấy gì khác. Thế nhưng mà tôi đặt cái giận ra phía trước, giận của tôi bị tôi nhận diện, tôi nhìn thấy. Thế thì tôi là con người nhìn cái giận, chứ tôi không phải là cái giận. Thế thì xác định thêm một điều thứ hai: tôi giận hay là cái giận của tôi? Tôi không đồng nhất tôi vào cái giận, tức khắc tôi là người nhìn cái giận. Và cái nhìn được giận, cái đó có giận không? Không. Cái nhìn được buồn, cái đó có buồn không? Không. Nó là cái trạng thái sáng ngời nhận biết cái buồn, chứ làm gì nó buồn được, phải không? Nó là cái nhìn thấy cái ly, chứ làm gì nó là cái ly đâu. Cái chuyện này nó rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu, thưa các vị. Và các vị ứng dụng nó trong chuyện tu thì các vị thấy màu nhiệm vô cùng. Và mình bị ám ảnh về mọi thứ, và cái gần nhất là mình bị ám ảnh, mình buồn, mình giận, mình vui, mình ghét, mình sầu não bất an. Trong khi thưa các vị, ta là cái người thấy buồn, ta nhận biết buồn vui đến với ta, chứ ta không phải buồn vui. Cái này nó gần nhau vô cùng và nó dễ thực tập vô cùng. Các vị chỉ cần lui lại một tí. Để tổng kết cho cái điều mình chia sẻ, thưa các vị, Đức Thế Tôn có những bài kinh tuyệt vời bằng một cái ví dụ rất là đời thường thôi. Thế Tôn nói ví như anh nông dân kia. Anh leo lên gác, anh bưng cái bao giống xuống, anh mở bao giống ra, anh đổ ra, anh lượm từng hạt lên, đây là hạt bắp, anh để xuống, đây là hạt mè, anh cầm lên, anh nhìn cái anh để xuống. Đức Thế Tôn nói, pháp tu của Đức Thế Tôn dạy ứng dụng như thế đó. Đây là cái buồn, cầm nó lên ngắm nghía để nó xuống, được không? Đây là cái giận, đây là cái giận của tôi chứ tôi không có giận, cầm nó lên ngắm nó một chút để nó xuống. Thưa các vị làm được điều này thì các vị có thể thách khắp thiên hạ này chọc cho các vị giận, các vị không giận được. Chọc giận ư? Chọc giận là chuyện của họ, nhưng mà giận hay không còn tôi cho phép nữa chứ. Tôi có bằng lòng giận hay không tôi mới giận chứ, tự nhiên tôi có giận được đâu. Khi tôi thấy cái trạng thái tâm hành bực bội nó sinh khởi trong tôi, dĩ nhiên nó có, nhưng mà tôi là người đang chiêm nghiệm nó, đang nhìn ngắm nó, đang nhận biết nó đến đi, thì không có thánh nào làm cho tôi giận được hết. Tôi là người nhìn thấy cái giận thôi, thưa các vị. Chắc chắn điều này rất là dễ thực tập chứ không khó khăn gì cả. Và nếu chúng ta đạt đến cái tầng sâu này và chúng ta có một niềm tin vững chắc thì chúng ta đang đi vào cái con đường vô sinh bất diệt. Tại sao? Thân thì sinh và diệt, buồn vui thì sinh diệt, suy nghĩ thì sinh diệt, nhưng mà cái nhận biết của các vị không hề sinh, cho nên nó không hề diệt. Và lúc nào các vị cũng đang an trú trong cái tự thể nhận biết, chứ các vị không thiếu. Nhìn là nhận biết, âm thanh đến là liền nghe. Cái nhận biết đó không phải là các vị bước ra ngoài cửa mới có đó, ngay bây giờ và ở đây. Cái nhận biết này các vị đã bỏ quên nó hà sa kiếp. May mắn là kiếp này ta gặp được, ta đọc được vài trang kinh, ta nhận biết được, ta tự nhiên là thể ngộ được điều này, chứ không phải là nó từ đâu chạy đến cả. Nó có mặt từ quá khứ cho tới hôm nay, mà mình quay lưng lại, mình chối bỏ nó. Bây giờ mình chỉ cần nhận ra mình sống với nó, chứ chẳng có phải là mình tìm cầu gì cả. Nó là cái tự có, các vị sở hữu. Có một Bà La Môn đến hỏi Thế Tôn, thế nào là Niết Bàn? Đức Phật nói, Niết Bàn ngay bây giờ ở đây, ngay lúc ông hỏi ta đó, sao con không thấy? Thế Tôn nói, ta dùng một cái ví dụ này nói cho ông nghe. Có một con cá kia, nó hỏi, thưa ngài, thế nào là nước? Cái bậc hiền giả kia nói, nước ở quanh ngươi, nước trong miệng ngươi, ngươi đang dạo chơi trong nước, bơi lội trong nước, nằm ngủ trong nước, ăn ở trong nước, nói sao tôi không thấy? Vị hiền giả nó nói, ta sẽ làm cho ngươi thấy. Ngài bắt cái cô cá, ngài bỏ lên thuyền. Cái nó nói, chết tôi rồi, xin ngài từ bi thả tôi lại cái chỗ cũ. Đức Thế Tôn nói, đấy, nước nó cần thiết cho đời sống ngươi, ngươi không có nước là ngươi chết. Cũng giống vậy, ngươi đang sống trong trạng thái Niết Bàn, bơi lội trong trạng thái Niết Bàn, ăn ở trong trạng thái Niết Bàn, ngủ trong trạng thái Niết Bàn, buồn vui hờn giận ghét thương cũng đang ở trong trạng thái Niết Bàn, không rời phút nào cả. Có điều ngươi quên đó thôi. Và trở lại, thưa các vị, nếu các vị quên thì các vị là buồn, các vị là giận. Nếu các vị chợt nhớ thì các vị là cái biết, nhận biết được buồn giận đến đi sinh diệt thế thôi. Và chuyện tu, thưa các vị, bàn tay thì lắc qua lắc lại nó chậm hơn cái chuyện tu của các vị. Từ cái quên cho tới cái nhớ, các vị là sự nhận biết, nó nhanh hơn một cái chớp mắt rất nhiều lần. Người ta chia một cái chớp mắt thời gian nó ra 1000 lần, thì từ cái quên các vị trở về với cái nhận biết của tâm bất động, nó nhanh như vậy đó, bằng 1/1000 của cái chớp mắt, nhanh như thế. Từ cảnh giới phàm phu bước vào quả vị Phật nhanh như chớp mắt. Từ cảnh giới ta bà sinh về tịnh độ nhanh hơn cái khẩy móng tay là vậy. Thưa đại chúng, là mình nói đã nhiều và dường như nói quanh quanh chuyện nói chuyện thôi, cho nên xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị đã chịu khó ngồi lắng nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thọ.